Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1639, Trương Hiểu Kỳ buồng điều khiển, đem tình huống nói cho Phó Minh Hiên về sau. Hai người một phen phân tích, đều nhận định cái này mấy cái khoản tiền đi hướng, khẳng định là những cái kia siêu cường quốc dùng đến tự chủ các đại khu mau chóng hoàn thành trận. Doanh run run chuẩn bị tiền tài. Có số tiền kia thì có thể bảo chứng bọn họ trong bóng tối đến đỡ mấy cái đại khu người chơi quân đoàn. Có thể càng nhanh kết thúc vốn đại khu trận doanh chiến. Từ đó hoàn thành đối Hoa Hạ khu vây quanh kế hoạch. Tiểu Minh, lần này ngươi trên vai nhiệm vụ càng phát ra nặng nề. Đối mặt tình huống như vậy, quân đội đã lực bất tòng tâm, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình thực lực đi giải quyết vấn đề. Phó Minh Hiên thở dài nói, Minh Bạch đại ca, đến đón lấy thì xem chúng ta đi. Lý Minh gật đầu nói, tổng hợp hiện ở các loại manh mối. Hắn đã vô cùng giải địch nhân tất cả bố trí, muốn bảo trụ Hoa Hạ khu các người chơi lợi ích, cũng chỉ có thể theo dựa vào bọn họ tại trận doanh vũ khí bên ngoài thân hiện. Nếu như bọn họ có thể mau chóng chiến thắng đối phương, cầm tới khu chiến ưu tiên khai chiến quyền, dạng này mới có thể hoàn toàn ngăn cản địch nhân âm mưu. Ta sẽ cho người trong bóng tối nhìn chằm chằm nó mấy cái đại khu tình huống. Có bất kỳ bất lợi cho chúng ta tình huống, đều sẽ sớm cáo chi cho ngươi. Lại có là ngươi cần tiền tài lời nói, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó giúp đỡ bọn ngươi. Ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Phó Minh Hiên nói ra, đa tạ đại ca, có yêu cầu lời nói, ta sẽ theo ngươi liên hệ. Lý Minh gật gật đầu cáo từ, song phương cúp điện thoại. Thực Lý Minh tin tức cũng không phải là tìm kiếm giúp đỡ, mà chính là đem Trương Hiểu Kỳ sở tác sở vi sớm báo cáo chuẩn bị, miễn cho chôn xuống càng lớn phiền phức. Kết thúc điện thoại, Lý Minh tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo. 3 giờ không đến hắn mới rốt cục nằm ở trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm này đối với hắn mà nói là như thế dài dằng dặc, bởi vì ngày mai sắp là một cái nặng lễ lớn đến. Nhắm mắt lại mở mắt ra, bên tai vang lên điện thoại di động chuông báo thức. Ngoài cửa sổ đã là một mảnh đại lượng, một ngày mới lần nữa bắt đầu. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Môn bên ngoài truyền đến Phó Tử Yên thanh thúy thanh âm. Các mỹ nữ đã sớm rời giường chuẩn bị lên. Lý Minh đáp trả Phó Tử Yên kêu gọi, vội vàng mặc áo rời giường, mở cửa phòng đi thẳng ra nhà trọ cửa lớn. Toàn bộ bên ngoài đại sảnh cùng phòng nghỉ đã vô cùng náo nhiệt. Đại bộ phận hạch tâm người chơi chính đang bận bịu chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng. Trên lầu 2 càng là bóng người dày đặc. Bên trong cao tầng các quan chỉ huy cũng đều đúng hạn chuẩn bị đi làm. Minh ca đến, tranh thủ thời gian đến ăn điểm tâm. Avril Lavigne đang giúp lấy bố trí bàn ăn. 4 quân đoàn trưởng cũng đã ngồi ở chỗ đó. Lý Minh đi nhanh lên đi qua, cười gật đầu cùng mọi người chào hỏi, ngồi tại thuộc về hắn trên chỗ ngồi. Hiện tại thời gian vẫn chỉ là 7:02 bên, khoảng cách hệ thống đổi mới kết thúc trọn vẹn còn có 1 canh giờ. Cho nên mọi người cũng không nóng nảy. Ăn sớm một chút thuận liền có thể sau cùng bố trí một xuống trò chơi bên trong nhiệm vụ. Hôm qua có cái không tin tức tốt, Hiểu Kỳ tra được thất bút cách dù tiền tài đi hướng. Lý Minh ăn bữa sáng, lập tức đem phát hiện nặng đại tình huống cáo chi các đội hữu. Lại có nhiều như vậy tiền tài xuất hiện, bọn họ đây là muốn làm gì? Rong biển kinh ngạc hỏi, là như vậy. Lý Minh liền kỹ càng đem thất khoản tiền xác thực đi hướng, cùng chính mình suy đoán, toàn bộ kỹ càng nói cho bọn hắn. Đáng chết, bọn họ đây là đến đỡ chúng ta thù địch đại khu. Muốn phải nhanh một chút hoàn thành những thứ này đại khu thế lực chỉnh hợp, sau đó mau chóng mở ra khu chiến đâu. bọn họ mục tiêu khẳng định toàn bộ chỉ hướng chúng ta Hoa Hạ khu. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra, dựa theo tình huống này đến xem, cũng chỉ có loại này giải thích. Thiên Tâm Hồng lo lắng nói ra, Minh ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khôn Thiếu lo lắng không thôi, thực mọi người hoàn toàn không dùng vì những chuyện này làm phức tạp. Chúng ta đánh tốt chính chúng ta trận doanh chiến là được. Mặc kệ địch nhân đầu tư bao nhiêu, vậy cũng là bọn họ hao tổn. Chỉ cần chúng ta sớm kết thúc Hoa Hạ khu trận doanh chiến, liền có thể trực tiếp chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Huống hồ thì coi như bọn họ đuổi tại chúng ta phía trước kết thúc trận doanh chiến, hướng chúng ta phát động khu chiến, cũng chưa chắc có thể chiến thắng chúng ta. Lý Minh An an ủi nói đạo, đúng vậy a, chúng ta cũng không phải quả hồng mềm, không phải bọn họ muốn bóp thế nào thì bóp. Kinh Thành gật đầu nói, cho nên lần này trận doanh chiến đối chúng ta mà nói phi thường mấu chốt. 8 giờ đổi mới kết thúc, chúng ta toàn thể online xem xét đổi mới nội dung cùng chiến đấu quy tắc. Mau chóng biết rõ hệ thống quy tắc, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành bố trí. Kinh Lan gật đầu nói, mọi người nắm chặt dùng cơm, cái kia bố trí kế hoạch, ta đều đã nói cho các ngươi hai. Một hồi sau khi online căn cứ cảng quy tắc mới, chúng ta thích hợp làm một số điều chỉnh liền có thể. Lý Minh nói ra, mọi người cùng nhau đáp trả, lập tức mở động, chỉ dùng 20 phút liền kết thúc bữa sáng thời gian. Lý Minh đứng người lên vừa đi hướng khu nghỉ ngơi thông hướng sân thượng cửa lớn. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đợi đến mở phục thời gian thời điểm. Trương Hiểu Kỳ một đường theo phía sau hắn đuổi tới. Đại ca, người đáp ứng ta buồng điều khiển đâu? Trương Hiểu Kỳ hưng phấn hỏi. Ngươi đi tìm Kinh Lan đại tỷ, để cho nàng ăn bài cho ngươi là được. Lý Minh vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa hưng phấn chạy đi tìm Kinh Lan. Lý Minh cùng ba vị quân đoàn trưởng tăng thêm Phạm Hoa cùng Vô Song bọn người. Ào ào ngậm lấy điếu thuốc tại trên sân thượng nghỉ ngơi. Hút thuốc trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy đến 7 giờ 55 phút, một đám người lúc này mới cùng nhau trở về đại sảnh. Đi vào bày đặt buồng điều khiển chuyên dụng khu vực, mà lúc này, Lý Minh đã thấy Trương Hiểu Kỳ chính hưng phấn vây quanh một đài vốn là dự bị buồng điều khiển. Thiết bị, hưng phấn vây quanh xung quanh. Ngay tại điều chỉnh thử lấy đài này còn chưa sử dụng tới mới khống chế thiết bị. Bất quá tiểu gia hỏa cùng hắn các người chơi không giống nhau. Các người chơi lần thứ nhất sử dụng buồng điều khiển chỉ cần cầm lấy sách thuyết minh, quen thuộc đối ứng một số thường dùng công năng ấn phím, liền có thể rất nhanh giải buồng điều khiển bình thường sử dụng. Nhưng Trương Hiểu Kỳ lại cẩn thận vây quanh buồng điều khiển vừa đi vừa về quay trở ra. Mỗi một cái ấn phím đều phải cẩn thận nghiên cứu, thậm chí còn có thể mở ra một số mặt bảng cẩn thận kiểm tra bên trong tình huống nội bộ. Tựa như là một cái thợ sửa chữa trình sư đồng dạng cẩn thận. Hiểu Kỳ, ngươi làm gì đâu? Lý Minh Hiếu Kỳ đi qua, nhìn lấy chính ngồi xổm tại khống chế khoang khác một bên. Mở ra một cái bảng. Đầu duỗi ở bên trong quan sát tỉ mỉ tiểu gia hỏa trước người. Ta đang xem loại thiết bị này phối trí tình huống. Mắc như vậy thiết bị, bên trong đến cùng là vật gì tốt? Trương Hiểu Kỳ rúc đầu về vừa cười vừa nói. Vậy ngươi có tìm được cái gì không? Lý Minh im lặng hỏi. Tiểu gia hỏa này đối máy tính thiết bị phương diện ánh mắt, tuyệt đối là đỉnh phong cao thủ. Chỉ cần hắn không phải nghiên cứu đánh hạ firewall loại hình nguy hiểm hành động, nghiên cứu thiết bị cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Ta vừa mới nhìn một chút, thứ này nội bộ cấu tạo cùng máy tính không nhiều lắm khác biệt. Cũng là nhiều một ít phụ trợ công năng mà thôi. Trương Hiểu Kỳ nói ra, vậy ngươi cẩn thận nghiên cứu, chúng ta chuẩn bị tiến vào trò chơi. Lý Minh cười đi hướng mình buồng điều khiển. Theo cửa khoang chậm rãi mở ra, đổ bộ trình tự đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ đại biểu cho mạng lưới liên thông đèn chỉ thị biến thành xanh biếc. liền có thể trực tiếp tiến vào thế giới giả tưởng, mà Trương Hiểu Kỳ lại như cũ bận rộn nghiên cứu thuộc về hắn bộ kia buồng điều khiển. Tựa hồ đối với vật này tràn ngập hiếu kỳ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.